Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chật vật quyết định. Đây chính là mới tế tự quảng trường. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không khỏi ca ngợi nói. Đại tế ti quả nhiên là đại thủ bút, cùng ngươi lục sắc kế hoạch so sánh. Lão thân cái này lại được cho cái gì? Đại tế ti lắc đầu nói. Cũng không phải sao, ti kho trưởng lão kêu khổ nói. Tiểu Cốc Vũ ngươi đề giao dự toán có vấn đề. Bây giờ chúng ta cái này mới triệu hoán ma pháp trận mới hoàn thành một nửa. Dự toán liền đã dùng gần hết rồi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Làm sao lại xuất hiện như thế đại chênh lệch? Ngươi không có tính toán cái này mới triệu hoán ma pháp trận. Cùng thánh thụ ở giữa phù hợp vấn đề a. Đại tế ti thở dài. Muốn tương giá ma pháp trận khảm vào thánh thụ bên trong, cũng là cần tiêu hao ma pháp lực. Thì ra là như vậy. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Bất quá dù vậy, chúng ta như kim giã chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Nói mặc dù như thế, nhưng bây giờ trong tộc thanh âm lại nhiều. Có người nói ngươi mê hoặc lão thân, lấy thánh tử chi danh áp chế trưởng lão hội. Khư khư cố chấp phô trương lãng phí cái gì? Đại tế ti có chút lo âu nói ra, nếu như lục sắc kế hoạch tiên cáo phá sản, đối với ngươi mà nói sợ rằng sẽ là một cái đả kích rất lớn. Đây là có người đang cố ý gây sự a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, ti kho trưởng lão do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói ra, tiểu Cốc Vũ, tha thứ ta nói thẳng, lục sắc kế hoạch nếu như thuận lợi, vậy chúng ta tự nhiên chi lâm nhân khẩu rất dễ dàng liền sẽ gấp bội. Đồng thời lựa chọn của ngươi cũng sẽ càng nhiều. Trưởng lão hội cơ cấu, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tiếp tục buông xuôi bỏ mặc đi. Ai nói với ngươi lời này? Cam Cốc Vũ cùng đại tế ti chăm miệng một lời hỏi. Ti kho trưởng lão nhìn hai bọn họ một chút, như vậy ngậm miệng không nói. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu quan sát trời, đột nhiên cười lạnh nói. Ti kho trưởng lão ngài lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Chúng ta tự nhiên chi lâm muốn giảng dân chủ, nhưng dân chủ cuối cùng cũng phải tập trung. Nếu như ngay cả chúng ta trưởng lão hội đều không phải là một lòng, về sau tại làm việc thời điểm khó tránh khỏi gặp được chính lệnh không ra, thay đổi xoành xoạch cản tay sự tình. Tiểu Cốc Vũ, đại tế ti không khỏi cau mày nói. Đại tế ti, Cam Cốc Vũ thẳng tắp nhìn xem nàng. Trước kia ta tự nhiên có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng hôm nay tự nhiên chi lâm đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có mấy trăm tộc nhân an phận ở một góc xưởng nhỏ. Truyền giáo trưởng lão không có đem mới nhất tín đồ tương quan số liệu giao cho ngài xem qua a. Đại tế ti sững sờ, sau đó mới nói, đại lục ở bên trên, tự nhiên chi mẫu tín đồ đã vượt qua 7 ức, trong đó giá trị cho chúng ta hoàn toàn tin cậy cuồng tín đồ. Nhân số cũng đột phá 3.000 vạn. 7 ức, cái này đã là toàn bộ đại lục nhân khẩu gần một nửa. Khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, nếu là không có hữu hiệu tiết chế, vậy đơn giản liền là tai nạn. Cam Cốc Vũ không e dè địa nói. Bởi vậy, tự nhiên chi lâm ban lãnh đạo cải cách bắt buộc phải làm. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tự cao lao khổ công cao cậy già lên mặt, tại nội bộ chế tạo ảnh hưởng ổn định tai họa ngầm. Đại tế ti có vẻ hơi khó xử. Thế nhưng là, ta minh bạch đại tế ti ngài ý nghĩ. Cam Cốc Vũ đánh gãy nói. Tất cả mọi người là người một nhà. Không cần thiết làm được như vậy tuyệt. Ngài cũng một mực là dạng này bảo hộ lấy tự nhiên chi lâm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Theo chúng ta trên đại lục khuếch trương, ngài biết tự nhiên chi lâm bên trong mỗi một cái tự nhiên hệ pháp sư trong tay đều sẽ ủng khủng bố cỡ nào tài nguyên a. Càng không nói đến trong trưởng lão hội trưởng lão. Hắn thở dài, tiếp tục nói ra, trị gia cùng trị quốc hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Chọn lựa thủ đoạn cũng hẳn là khác biệt. Làm tự nhiên chi lâm căn cơ cùng cột trụ, trưởng lão hội tuyệt đối không thể mục nát. Đại sau phương bất ổn, ở bên ngoài làm việc tộc nhân cũng sẽ không an tâm. Thế nhưng là ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ti kho trưởng lão lo lắng nói. chẳng lẽ muốn giống lúc trước Đường Kiệt đối Viêm Hoa gia tộc như thế? Tiến hành đại thanh tẩy. Đại tế ti nghe vậy, dường như đột nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Cam Cốc Vũ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự nhiên Chi Lâm cùng Viêm Hoa gia tộc khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Viêm Hoa gia tộc tại đại thanh tẩy sau khẳng định sẽ thương cân động cốt, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Nhưng tự nhiên Chi Lâm đâu? Nếu như lục sắc kế hoạch có thể thành công áp dụng, dù là tự nhiên Chi Lâm đêm nay máu chảy thành sông, ngày mai sáng sớm vẫn như cũ có thể ánh nắng tươi sáng, mây trôi nước chảy. Theo đại tế ti đối Cam Cốc Vũ hiểu rõ, hắn là làm được ra chuyện như vậy. Còn tốt, Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đại thanh tẩy cũng không tất. Trong tộc phát ra không đồng dạng thanh âm. Đơn giản cứ như vậy mấy người mà thôi. Đầu đảng tội ác tất chu. Tòng phạm vì bị cưỡng bức bất luận là được rồi. Thế nhưng là, đưa ra khác biệt ý kiến, liền xem như ác sao? Đại tế ti nỗi lòng khó bình mà hỏi thăm. Vậy thì phải nhìn nàng đưa ra ý kiến dụng ý. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Từ mấy ngày nay tự nhiên Chi Lâm trung lưu nói nổi lên bốn phía. Liền ngay cả ti kho trưởng lão cũng nói ra như thế không yên lòng đến xem. Cái này ý kiến sách đến rõ ràng động cơ không thuần. Rõ ràng là muốn đem ta đẩy lên trưởng lão hội cùng một chút không rõ chân tướng tộc nhân đối diện. Đi, hắn thở dài nhẹ nhõm. Tự nhiên Chi Mẫu miệng hạ từng nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đã nàng tự mình tìm đường chết, kia đừng trách ta, nếu như lão thân không đồng ý đâu. Đại tế ti thần sắc không đổi nói. Giữa hai bên, ngài trung quy là muốn làm lựa chọn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngài cũng lòng dạ biết rõ. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Vô luận ngài cảm thấy ta là tại năn nỉ ngài vẫn là bức hiếp ngài, đều xin ngài cần phải ủng hộ ta. Dù sao, người ta đều tin tưởng bây giờ tự nhiên thánh tử mấy chữ này trên đại lục phân lượng. Đại tế ti, cùng ti kho trưởng lão đều là sững sờ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trầm mặc thật lâu về sau. Đại tế ti cuối cùng thở dài lắc đầu. Lão thân trung quy là già rồi. Tương lai dẫn đầu tự nhiên Chi Lâm tiếp tục hướng phía trước đi. Còn phải là các ngươi những người tuổi trẻ này. Cam Cốc Vũ lập tức cúi người hành lễ. Đa tạ đại tế ti tín nhiệm. Bất quá, lão thân vẫn là có một thỉnh cầu. Đại tế ti lại nói. Đại tế tư ngôn nặng. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Xin mời ngài nói. Có thể hay không tha cho các nàng một mạng. Đại tế ti nói. Ta tự nhiên Chi Lâm tám hơn nghìn năm đến. Còn chưa từng có thủ túc tương tàn sự tình phát sinh. Nghĩ đến tự nhiên Chi Mẫu miệng hạ. Cũng không muốn nhìn thấy đẫm máu một màn a. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Đại tế ti, không cần thiết lòng dạ đàn bà đây này. Chẳng lẽ người muốn lão thân quỳ xuống đi cầu ngươi sao? Tự nhiên thánh tử đại nhân. Đại tế ti toàn thân khẽ run, gầm nhẹ nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy cứng lại, nhìn đại tế ti một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được thôi, ta đáp ứng ngươi. Đại tế ti lúc này mới thở dài một hơi. Quay người nhìn về phía ti kho trưởng lão. Lão thân sẽ phân phó. Hai người chúng ta tại dựng mới ma pháp trận quá trình bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Lập tức cần về thánh thụ đỉnh bế quan tìm kiếm đột phá. Trong tộc sự vụ tạm giao cho tiểu cốc vũ thay quyết đoán. Ti kho trưởng lão nghe vậy. Nhìn một bên sắc mặt lạnh lùng Cam Cốc Vũ. Gian nan gật gật đầu. Đại tế ti lần nữa do dự một lát. Lúc này mới tướng một mảnh hiện ra bích quang thánh lá cây giao cho Cam Cốc Vũ. Nếu như ngươi cần muốn nhân thủ, vậy liền liên hệ truyền giáo đi. Dứt lời, nàng liền dẫn ti kho trưởng lão như vậy rời đi. Cam Cốc Vũ từ kia đi xa bóng lưng bên trong, thấy được cô đơn cùng đắng chát. Thật có lỗi, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.